Nhưng Diệp Duẫn Đồng nghĩ tới ngày thứ hai quay chương trình xong, cô ấy khéo léo hỏi Bạch Dao có cần cô tự nấu không thì dáng vẻ tủi thân suýt khóc của Bạch Dao khiến cô nghẹn lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt cô ấy thật sự không dám phát biểu bất cứ ý kiến có liên quan tới thức ăn nữa, dù sao cũng có 7 ngày, thức ăn cũng không tới nổi khó ăn. Còn Quý Lâm Xuyên, chỉ đơn giản là anh không ham ăn ham uống lắm, no là được. Bạch Dao thấy vậy liền khiêm tốn cười. Mọi người cứ khen miết làm em cũng ngại, không lẽ chỉ có mình em thấy tay nghề của em còn nhiều chỗ cần cải thiện sao? Dù nói vậy xong Bạch Dao thật sự không định cải thiện tay nghề, có lẽ tài nấu nướng của cô ta cũng bình thường nhưng trừ Diệp Doãn Đồng, lúc những người khác rửa rau đều thấy rõ bình thường chưa bao giờ làm việc nặng nhọc chính bọn họ cũng không nấu cơm, sao dám mặt dày chỉ bảo cô. Còn Diệp Doãn Đồng, Bạch Dao nghĩ tới sau khi kết thúc quay hình ngày thứ hai, Diệp Doãn Đồng trông như thật lòng muốn làm cơm, Bạch Dao liền buồn bực Diệp Doãn Đồng thật lòng cái nỗi gì, còn không phải muốn đang nấu nướng sẽ được lên hình nhiều hơn à, cô ta muốn nhân cơ hội tối nay để nói cho Diệp Doãn Đồng rằng người khác rất hài lòng với tay nghề của cô ta, mắc công hôm nào đấy Diệp Doãn Đồng lại hỏi cô ta trước ống kính rằng có thể nhận việc nấu ăn hay không. Ai ngờ ngay khi Bạch Dao hơi lo ra, bỗng có người nói chuyện. Thật ra không nhiều chỗ lắm đâu, lúc nấu lửa hơi lớn ấy chị à hơi nhiều gia vị nữa. A Tửu đặt đũa xuống, ánh mắt dừng lại ở dĩa trái cây, cô vừa nhìn về phía Bạch Dao vừa nở nụ cười ngây ngô. Lưỡi em nhạy lắm, lần sau chị làm cơm thì em sẽ giúp chị xem có tiến bộ hay không ha. A Tửu định khen Bạch Dao nhưng nghe cô ta nói xong, A Tửu không muốn Bạch Dao mất tự tin, đâu có nhiều chỗ cần cải thiện đâu. Có hai chỗ thôi mà. A Tửu nghĩ ngợi một chút rồi nhìn về phía Bạch Dao, cực kỳ nghiêm túc gật đầu. Thật sự không có nhiều chỗ cần cải thiện, có hai chỗ thôi, chị đừng thiếu tự tin nhé. Bạch Dao ở đây, cơm nước mấy ngày sắp tới sẽ được bảo đảm, không bàn tới chuyện quan hệ hai người tốt hay không nhưng em phải củng cố sự tự tin cho Bạch Dao. Bạch Dao, con mẹ nó mày im miệng coi. Giá trị hãm L7, 9999. A Tửu, cách chương.